Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chỉ thấy lúc trước kia phiến xem rất phổ thông cỏ hoang không biết khi nào đã biến thành một mảnh. Bụi gai tùng, này bén nhọn hắc thứ chi chít ma mật gắn bó một mảnh. Nếu là hắn vừa mới liền như vậy đi vào, sợ là ngay cả trên người bản thân thịt đều sẽ bị quát xuống dưới một tầng. Thấy đến một màn như vậy sao? Triệu Thần Quang đổ rút một ngụm khí lạnh, vừa mới toát ra kia vạn trượng hào khí bị này bụi gai tùng nhất thứ. Nháy mắt khô quắt đi xuống, hắn lui về sau một bước, sắc mặt trở nên trắng bệch, này không thể tưởng tượng một màn khiêu chiến của hắn thừa nhận năng lực. Tô Thiện, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thần Quang bị dọa đến thanh âm đều có chút biến điệu. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thiện, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, ngươi có bất lửa sao? Tô Thiện hỏi một câu, Triệu Thần Quang ngẩn người, theo áo khoác trong túi mặt đem bật lửa lấy ra đến đưa cho Tô Thiện. Ngươi hiện tại muốn bật lửa làm gì? Triệu Thần Quang lúng ta lúng túng hỏi một câu, có chút xem không rõ bạch Tô Thiện thao tác, hiện tại là mùa thu. Thời tiết hanh khô, này đó bụi gai tùng thoạt nhìn rất tốt thiêu, nói xong Tô Thiện liền theo bên cạnh hao một phen. Cỏ dại, dùng bật lửa châm sau, ném vào bụi gai tùng bên trong, bụi gai chi can bên trong có du phân tồn tại, đó là tốt nhất chất dẫn cháy vật, một phen hỏa đi xuống. Này bụi gai tùng rất nhanh liền thiêu đốt lên, Triệu Thần Quang há to miệng ba, trên mặt vẻ mặt có chút dại ra. Vốn cho là Tô Thiện hội niệm ruột cái gì, nào biết thủ pháp của nàng cư nhiên đơn giản như vậy thô bạo. Hỏa công cái gì chẳng lẽ thực không là đùa sao? Này đó bụi gai tùng thiêu đốt tốc độ rất nhanh, bất quá vài cái hô hấp trong lúc đó, liền bị đốt cháy hầu như không còn. Bị bụi gai tùng che lấp trụ đường nhỏ cũng xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Đó là một cái đá cuội lát thành đường nhỏ. Bất quá nửa thước khoan đường nhỏ chỉ có thể chứa đựng đi một mình đi lên. Triệu Thần Quang hướng tới Tô Thiện nhìn thoáng qua, nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng mở miệng nói. Cái kia, người trước vẫn là ta trước. Tô Thiện đánh giá một phen này đường nhỏ, xác định này mặt trên cũng không có cái khác vấn đề gì. Này quỷ ốc bên trong kia này nọ tạm thời không có chuẩn bị ở sau. Con đường này thượng sẽ không ra vấn đề gì. Ngươi là nam nhân, ngươi đi lên, có cái gì nguy hiểm ngươi đỉnh. Triệu Thần Quang thân thể run lẩy bẩy, luôn cảm thấy cái kia thoạt nhìn phổ phổ thông thông đường lát đá nguy hiểm trải rộng. Nguy cơ tứ phía, thấy hắn không động đậy. Tô Thiện nghĩ nghĩ, còn nói thêm, có ta ở đây, ngươi yên tâm, sẽ không cho ngươi xảy ra chuyện nhi, được Tô Thiện cam đoan sau. Triệu Thần Quang mới run run rẩy rẩy đi lên cái kia thấy thế nào quỷ dị đường lát đá. Hắn một đường tim gan run sợ hướng phía trước đi, sợ lại xuất hiện cái gì siêu tự nhiên sự kiện, bất quá như vậy một đường đi đến kia nhị tầng phòng nhỏ cửa. Cũng không có xảy ra chuyện gì, Triệu Thần Quang huyền tâm thoáng thả xuống dưới, trước mặt là nhất phiến đồ hồng nước sơn cửa gỗ. Mặt trên nước sơn tựa hồ là vừa đồ không lâu, tản ra một cỗ gay mũi hương vị. Triệu Thần Quang nhíu nhíu đầu mày, nhịn không được nâng lên thủ đến bưng kín cái mũi của mình. Tô Thiện theo phía sau hắn đi lại, ở bên người hắn vị trí đứng định, đánh giá một phen trước mặt này phiến cửa gỗ sau. Nàng nhíu nhíu đầu mày, nâng lên chân hướng tới này phiến môn đạp đi qua. Này phiến môn không có nó thoạt nhìn như vậy rắn chắc. Bị Tô Thiện như vậy một cước đá qua, đại môn quơ quơ, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, phòng trong trần yên tràn ngập, che khuất bọn họ ánh mắt. Triệu Thần Quang bị nghẹn đến ho khan lên, hoảng hốt trong lúc đó, hắn tựa hồ ngửi được một cỗ ngọt ngấy mùi. Của hắn đầu óc ông một thanh âm vang lên, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Dưới chân lảo đảo hướng tới trong phòng mặt đi rồi đi qua. Gặp tình huống của hắn không đúng, Tô Thiện vươn tay bắt được bờ vai của hắn, nhưng mà lúc này Triệu Thần Quang khí lực lại đại kinh người. Cánh tay dùng sức vung, liền đem Tô Thiện Thủ cấp vùng đến nhất C một bên đi. Tiếp theo hắn cũng không có cùng Tô Thiện tiếp tục dây dưa. Cũng không quay đầu lại chạy vào phòng bên trong. Người này trúng chiêu, Tô Thiện trong đầu mặt hiện ra này ý niệm đến. Bất quá lại cũng không có để ở trong lòng. Trên người hắn có bản thân gì đó, nhiều lắm chịu điểm tiểu tội. Lại không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm mà ni quỷ ốc bên trong kia ngoạn ý dẫn rời đi triệu thần. Quang, phòng chừng là muốn cường điệu cắn nàng này xương cứng. Tô Thiện quét tảo trên người cho bụi. Chậm gì gì đi vào quỷ ốc bên trong. Tô Thiện đi vào sau. Nhìn đến đó là một gian phòng khách. Cùng bên ngoài sạch sẽ tường ngoài bất đồng. Này phòng khách thoạt nhìn giống như là hoang phế vài thập niên bộ dáng. Sở hữu gia cụ bài trí thượng đều phúc một tầng thật dày cho bụi. Góc tường chỗ che kín hôi mông mông mạng nhện. Nói là quỷ ốc, nhưng mà Tô Thiện lại cũng không có nhìn thấy một cái hư hư thực thực quỷ gì đó. Ánh mắt của nàng ở trong phòng khách mặt quét một vòng. Rơi xuống thông hướng lầu hai thang lầu bằng gỗ mặt trên. Kia thang lầu cũng không biết thả bao nhiêu năm. Đầu gỗ đều trở nên mục không chịu nổi. Mặt trên khắc hoa đều thấy không rõ là mần ni lầu một thoạt nhìn cũng không có gì này nọ. Tô Thiện chuẩn bị đi lầu hai nhìn một cái. Làm nàng nâng bước hướng tới thang lầu nơi đó lúc đi. Lại nghe đến băng đương một thanh âm vang lên. Nàng theo thanh âm nhìn đi qua. Liền nhìn đến phòng khách bên phải nhất phiến khép chặt cửa phòng không biết khi nào mở ra. Thanh âm chính là theo trong đó truyền ra đến. Tô Thiện nhíu mày. Bước chân vừa chuyển, hướng tới bên kia nhi đi rồi đi qua, của nàng bước chân rất nhẹ, dẫm trên đất thời điểm không có phát ra cái gì tiếng vang đến. Này lớn như vậy trong không gian mặt không có một chút ít thanh âm. Yên tĩnh phảng phất phần mộ thông thường, từ nơi này đến cái kia trước cửa khoảng cách cũng không xa. Tô Thiện rất nhanh liền đến trước mặt. Nàng từ lúc khai cửa phòng hướng tới bên trong xem xét liếc mắt một cái. Lại phát hiện bên trong là một gian phòng bếp, cùng bên ngoài kia hôi mông mông phòng khách so sánh tương đối đứng lên. Phòng bếp bên này nhi có vẻ sạch sẽ có chút quá đáng. Càng thêm đáng chú ý là đối diện môn đứng kia ba cái nhân. Này là đầu gỗ điêu khắc thành ngang cao hình người vật. Điêu khắc thứ này nhân hiển nhiên cũng không có để bụng. Kia ba cái đầu gỗ nhân điêu khắc thập phần thô ráp. Trên mặt ngũ quan cũng như là đùa giống như, chạc năm động đến thay thế, chợt vừa thấy đi, thậm chí mang theo vài phần quỷ dị hỉ cả mần ni ba cái rối gỗ nhân tuy rằng điêu khắc dị thường. Thô ráp, bất quá trên người mặc quần áo lại thập phần tinh xảo. Ba cái rối gỗ nhân theo bề ngoài thượng chỉ có thể phân rõ ràng lớn nhỏ. Lại phân không rõ nam nữ, bất quá trên người bọn họ mặc quần áo lại giải quyết vấn đề này. Bên trái tây trang dày da chát caravat là nam nhân, bên phải mặc màu trắng áo đầm là nữ nhân. Bọn họ trung gian cái kia tiểu một bộ búp bê mặc toái hoa tiểu váy. Thoạt nhìn hẳn là bọn họ nữ nhi, này một nhà ba người mặc quần áo giống là muốn đi dự tiệc. Chính là không biết vì sao cuối cùng lại ở trong phòng bếp mặt đợi. Này phòng bếp không đến 10 thước vuông không gian, tác bọn họ ba cái rối gỗ nhân sau, liền có vẻ hơi chật chội. Tô Thiện cao thấp đánh giá kia ba cái rối gỗ nhân liếc mắt một cái. Rất nhanh liền hứng thú thiếu thiếu rời đi ánh mắt, ở Tô Thiện đem ánh mắt rời thời điểm. Khóe mắt nàng dư quang phiêu thấy cái kia mặc toái hoa váy tiểu rối gỗ nhân tựa hồ thay đổi cái tư. Thái, nguyên bản giơ cánh tay thả đi xuống. Thật đúng là có ý tứ. Này ngoạn ý làm sao có thể bản thân nhúc nhích. Tô Thiện đến đây hứng thú. Đem rời đi chỗ khác ánh mắt lại lần nữa di trở về. Nguyên bản nàng là ở phòng bếp bên ngoài đứng. Nhưng mà bởi vì tò mò duyên cớ, nàng nâng lên chân đến. Bước vào phòng bếp bên trong, ở nàng bước vào đến phòng bếp bên trong kia trong nháy mắt. Dị biến nổi bật, nàng nghe thấy bên tai truyền đến khanh khách phảng phất lão gà mái thông thường tiếng cười. Tiếp theo phòng bếp đại môn lạch cạch một tiếng đóng cửa. Đem nàng đi theo ba cái quỷ dị rối gỗ nhân quan ở cùng một chỗ. hi hi ha ha tiếng cười theo bốn phương tám hướng truyền tới. Thùng thùng thùng tiếng bước chân chợt xa chợt gần, tựa hồ có cái gì nhìn không thấy nhân ở chung quanh chạy tới chạy lui. Ồn ào huyên náo thanh đi qua sau, thanh thúy đồng âm ở nhỏ hẹp phòng bếp bên trong vang lên. Tìm a tìm a tìm bằng hữu, tìm được một cái bạn tốt Tô Thiện, cái kia đồng âm còn tại tiếp tục, đến cuối cùng trở nên càng sắc nhọn đứng lên, kính cái lễ, nắm cái thủ, chúng ta đều là bạn tốt, cuối cùng cái kia hữu tự vừa dứt lời. Tô Thiện liền nhìn đến trước mặt này ba cái rối gỗ nhân bắt đầu biến hóa đứng lên. Niêm chù máu tươi từ bọn họ kia tối om ngũ quan bên trong chảy xuôi xuất ra. Bọn họ cánh tay răng rắc địa chấn bắn lên. Chiếu ca khúc bên trong chỉ thị, làm ra cúi chào cùng bắt tay động tác đến. Ba cái rối gỗ nhân đột nhiên động bắn dài, còn làm ra như vậy quỷ dị bộ dáng đến. Nếu là thay đổi cái nhát gan người bình thường đến, chưa chừng sẽ bị dọa thành bộ dáng gì nữa. Nhưng mà Tô Thiện chẳng phải người bình thường, nàng thậm chí căn bản là không là nhân. Kia sau lưng không biết là người hay quỷ vẫn là khác cái gì vậy gì đó. Ở trong phòng bếp mặt gây ra lớn như vậy trận trận đến. Không khí nhưng là tô đậm rất đúng chỗ, kia dọa người kiều đoạn coi như là mới mẻ độc đáo. Nhưng mà Tô Thiện lại cũng không có nhận thấy được một tia quỷ khí tồn tại. Chẳng qua là giả thần giả quỷ thôi. Tô Thiện lườm liếc mắt một cái kia hồ vẻ mặt huyết rối gỗ nhân. Đột nhiên cảm thấy chúng nó có chút đáng thương. Vốn tạo hình liền đủ thô ráp, kết quả còn bị huyết hồ một mặt. Xem thế này là càng không có nhân dạng. Tô Thiện xem xét kia ba cái rối gỗ nhân. Gặp chúng nó không có cái khác động tác. Nàng cũng liền không có ở trong phòng bếp mặt tiếp tục chờ đợi. Xoay người chuẩn bị rời đi, thông hướng phòng bếp bên ngoài môn khép chặt, không có chút mở ra dấu hiệu. Này phiến mỏng manh ván cửa đối Tô Thiện mà nói không có bất kỳ ngăn cản tác dụng. Bất quá nàng đã phá hủy một cánh cửa, lại phá hư nhất phiến, sợ là hội có chút phiền phức, vạn nhất quỷ ốc nhân muốn nàng bồi sửa chữa phí làm sao bây giờ. Nàng cũng không có nhiều tiền như vậy có thể cho bản thân lãng phí. Nghĩ như thế, Tô Thiện chậm rãi mở miệng nói. Mở cửa, nếu không nhân đạp bay ngươi Nga, quan cửa đóng chặt. Sau một lát, khép chặt phòng bếp môn chậm rãi hướng tới hai bên mở ra. Tô Thiện nâng bước đi ra ngoài. Nàng tiến phòng bếp thời gian cộng lại cũng bất quá 10 phút. Mà bên ngoài phòng khách lại đã xảy ra một ít biến hóa. Trong phòng khách mặt hơn chút cái khác này nọ, Tô Thiện ánh mắt chậm rãi nâng lên, xem điếu ở giữa không trung này như là phong làm thịt khô điều gì đó. Mày chậm rãi nhíu lại, kia này nọ đối búp bê là có bao lớn chấp niệm. Hết chương.